Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, trang 129. Cho nên trên mạng cũng thường xuyên có người trêu chọc ở có quỹ đoàn tàu. Phát sinh chuyện gì đều không kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt đem mũ một mang. Ở hỗn tạp đủ loại kỳ quái hương vị cùng loang lổ dấu vết trong xe, trên người nàng hoàn toàn đã không có vừa mới ở trong công ty cái loại này mắt sáng cảm giác. Hoàn mỹ dung nhập chung quanh này nhóm người bên trong, nếu hải cách đặc quốc, nếu là xảy ra chuyện. Những người này chỉ sợ đều khó thoát vừa chết đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên nói, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Không có, ít nhất ta hiện tại không nghĩ tới. Trúc Huyền Nguyệt có chút phiền muộn nói, kỳ thật. Lúc này, ta rất hối hận năm đó không hảo hảo học tập. Ta ca trước kia nói cho ta học tập tốt lời nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt, chỉ tiếc. Ta không nghe lời hắn, bất quá xóm nghèo nào có học tập a, loại địa phương này. Là chuyện tranh rất ít sẽ quay chụp địa phương. Trúc Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một hồi, trước ngủ một giấc lại nói, nàng ban ngày muốn vẫn luôn diễn kịch, còn muốn tận lực sắm vai một cái cùng nàng cũng hoàn toàn bất đồng người. Nên nói không nói, đây là một kiện thực phế não tế bào cùng tinh lực sự. Đoàn tàu chậm rãi hướng tới phía trước mở ra, xoay cái cong, chạy tới rồi thành thị trên không. Từ hai đống cao lầu bên trong xuyên qua, đã sắp ngủ Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, không phải bởi vì trước mắt trên cửa sổ đột nhiên sáng lên trong thành thị ánh đèn, cũng không phải bởi vì chung quanh bỗng nhiên biến kịch liệt tiếng gió, mà là bởi vì bên cạnh có người chọc chọc Trúc Huyền Nguyệt cánh tay. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu, thấy đó là một cái gầy yếu nam nhân, hắn khuôn mặt thực tái nhợt, còn lộ ra cổ vàng như nến bộ dáng, chính thật cẩn thận nhìn Trúc Huyền Nguyệt, trong tay còn cầm một chương bị cuốn lên tới tiểu tấm cạc, này tờ giấy bị đối phương lặng lẽ nhét vào Trúc Huyền Nguyệt trong tay. Trúc Huyền Nguyệt giật mình, đem nó ở lòng bàn tay mở ra, thấy bên trong có một hàng tự, ngươi nguyện ý vì người nghèo mà chiến đấu sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm này tờ giấy phiến nhìn nửa ngày, nàng không phải ngốc tử, cho nên nhìn thấy này tờ giấy phiến trong nháy mắt, nàng liền ý thức được đây là thứ gì. Gần nhất người nghèo bên trong vẫn luôn có một tổ chức ở hoạt động, chỉ là Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới cái này tổ chức phát triển cũng nhanh như vậy. Hiện tại cư nhiên đều như vậy trắng trợn táo bạo. Uy, Trúc Huyền Nguyệt gọi lại người kia, nàng chờ, tay bắt được đối phương tay, sau đó đem tấm cát lại nhét người kia trong lòng bàn tay. Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn đối phương, sửng sốt, lần sau loại đồ vật này, không cần lại tùy tiện tóc rối. Trúc Huyền Nguyệt nói, rất nguy hiểm. Trúc Huyền Nguyệt nói xong, xe cũng vừa vặn đến trạm, nàng cái gì cũng chưa nói, liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn lại có phía sau một cái ngơ ngác nam nhân chờ xuống xe. Trúc Huyền Nguyệt đi ra trạm đài, về tới cái kia rách tung tóe hẻm nhỏ, không cấm cùng Tiểu Bạch phun tào nói, nhóm người này lá gan cũng thật đại a, liền dám như vậy trực tiếp phát, thật sự không sợ bị bắt lại sao? Không, hắn hẳn là cũng là sợ đi. Tiểu Bạch nói, hắn vừa mới đem cái kia tấm cát cho ngươi thời điểm, giống như cũng ở phát run. Nàng cùng Tiểu Bạch một bên trò chuyện, một bên bước qua cũ nát thùng rác, vứt đi tivi, tản ra mê người mùi hương tiểu rượu quán, còn có kia khối treo lên đỉnh đầu thượng to lớn biển quảng cáo. Trúc Huyền Nguyệt đi mau đến cái kia quen thuộc tiệm cơm nhỏ phụ cận, bất quá này thuyết minh xóm nghèo nhật tử cũng càng ngày càng không dễ chịu lắm a. Trúc Huyền Nguyệt nói, bởi vì xóm nghèo người giống nhau đều là thực nhát gan, bọn họ dễ dàng đều sẽ không bước ra nơi đó, bất quá không khỏi cũng quá ngốc đi. Cứ như vậy đệ tấm tác, thực dễ dàng đem mệnh cũng cấp đưa rớt. Hiện tại sở cảnh sát người bắt người chảo đến như vậy tàn nhẫn, sớm hay muộn sẽ bị tìm được, Trúc Huyền Nguyệt vừa nói. Một bên muốn đẩy cửa đi vào, nhưng mà, nàng vừa muốn vào cửa thời điểm lại bỗng nhiên sửng sốt, làm sao vậy? Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt động tác có điểm quá lớn, cho nên Tiểu Bạch còn hỏi một tiếng, không có gì. Chính là nhớ tới một ít dâu ria sự tình mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, kia bổn truyện tranh vai chính giống như đã từng có một đoạn tâm lý hoạt động, này đoạn tâm lý hoạt động là hắn ở anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, bước vào xóm nghèo khi suy nghĩ, lúc ấy, vai chính trên đầu cái kia khung thoại tự là, này đó người nghèo liền vẫn luôn sinh hoạt ở loại địa phương này sao? Kia thật đúng là đáng sợ a. Nếu còn như vậy trường kỳ dĩ vãng đi xuống, như vậy sẽ ra vấn đề. Sẽ ra cái gì vấn đề a? Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, một đám quỷ nghèo mà thôi, tồn tại cũng đã đủ gian nan, còn sẽ ra cái gì vấn đề? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy gia hỏa này mạch não có đôi khi phi thường lệch người khó có thể lý giải, tựa như hiện tại, hắn kia ấu trĩ thiên chân một mặt liền lại toát ra tới, đám kia ma bài bạc, tử quỷ, tồn tại cũng đã thực khó khăn, hảo hảo đợi, bảo hộ chính mình an toàn, đây mới là xóm nghèo sinh tồn trí tuệ a, những cái đó sinh hoạt ở an toàn khu vực người một chút cũng đều không hiểu, tựa như hôm nay ở xe điện ngầm nơi nơi kẹp tóc phiến người kia, nếu là xóm nghèo người đều giống hắn giống nhau xuẩn, phòng trừng quá không được mấy ngày, xóm nghèo liền chết một người đều không còn. Trúc Huyền Nguyệt một bên cảm khái, một bên nhẹ giọng đẩy ra tiệm cơm môn. Sở Đức trở về sau, tiếp tục nằm ở trên giường phát ngốc, hắn không có chơi di động. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn trần nhà, bạn cùng phòng của hắn sớm đều đã ngủ say, tiếng ngáy ở trong bóng tối vang lên, Sở Đức sửng sốt một hồi. Cảm thấy tâm sự của mình rất nhiều, nhưng mà ở phía trước mấy năm hắn còn không phải cái dạng này. Khi đó hắn mỗi ngày đều đắm chìm ở dị thế giới mạo hiểm hưng phấn chung. Hết chương.